Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, me, myself, ni tôi, tân ngữ, chính tôi, đại từ phản thân, và tôi, chủ ngữ. Trong một lúc, căn phòng tối chỉ có sự im lặng, rồi, sự im lặng kéo dài thêm nữa. Rain nhìn chằm chằm vào thầy mình với đôi mắt mở to. Thầy vừa nói gì vậy? Có vẻ như cô đã tưởng tượng ra việc thầy mình tự nhận là Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, Lord of Shadow, tên bí ẩn ở Godgrave. Kẻ kiếm sĩ u ám đã bán lưỡi kiếm của mình cho King of Valor. Vua của Valor, đối đầu với Princess Revel, công chúa Revel, trong trận chiến tại Vanishing Lake, hồ khô cằn. Và một mình tiêu diệt đoàn xe tiếp tế của Song Army. Quân đội Song tha mạng cho 200 chiến binh Awaken, người thức tỉnh, và Ascended, thăng hoa, theo yêu cầu của Changing Star, ngôi sao đổi thay, chính Lord of Shadow đó. Đợi đã, cả Lord of Shadow đã cứu mạng Tama, Jay và Fleur, theo yêu cầu của Changing Star. Tình huống này quá sốc khiến Rain cố gắng hình thành một suy nghĩ mạch lạc. Nhưng thay vì nghĩ ra điều quan trọng, một ký ức hoàn toàn tầm thường lại xuất hiện trong đầu cô. Đó là một trong những bài phát biểu ngớ ngẩn của thầy cô. Nhóc biết Princess Nephis không? Changing Star của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất tử, ta gần như là bạn trai của cô ấy đấy. Rain suýt ngã nhào. Không. Không, đợi đã, cô nhìn thầy mình bằng ánh mắt mãnh liệt, tạm thời quên mất cả những memory, ký ức, ngọt ngào mà ông đã hứa sẽ tặng. Thầy, thầy thật sự là Lord of Shadow. Tên khốn đó lại bắt đầu ngân nga từ lúc nào không hay. Nghe cô hỏi, ông quay sang nhìn và mỉm cười. Đúng thế, giờ chúng ta có thể chuyển sang. Rain không để ông nói hết. Không. Chúng ta tuyệt đối không thể chuyển sang. Cái gì? Làm sao? Ý em là, tại sao? Không, ý thầy là gì khi nói thầy là Lord of Shadow? Hắn đang ở doanh trại của 9 Wood Army, quân đội suốt, khi hắn đối đầu với Princess Revel, thầy đang ở với em. Khi hắn cứu Tama, thầy đang giúp em truy tìm Huntsman, thợ săn, làm sao điều đó có thể hợp lý? Chẳng lẽ thầy có thể ở hai nơi cùng một lúc, vừa đi theo em vừa đồng thời hành động như Lord of Shadow? Thầy của cô nhìn cô với vẻ bối rối. Gì? Dĩ nhiên là không. Rain thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời, đó lại là một trong những lời nói dối ngớ ngẩn của ông. Tuy nhiên, cô đã ăn mừng quá sớm, vì thầy của cô chưa nói hết. Ta có thể ở 7 nơi cùng một lúc. Thực ra, ta cũng là một Knight Commander, chỉ huy kỵ sĩ của Clan Valor, gia tộc Valor, và là Memory Purveyor, người cung cấp ký ức cho Ivory Island, đảo Ivory, ồ, và ta còn điều hành một nhà hàng nhỏ ở Bastion. Nó khá nổi tiếng. Rain chỉ nhìn ông với vẻ mặt ngơ ngác. Thầy của cô nhìn cô với vẻ lo lắng và mỉm cười. Em có muốn ngồi xuống không? Cô chậm rãi gật đầu. Có. Một lúc sau, những hạt bóng tối xoay tròn trong không khí và tạo thành một chiếc ghế gỗ xa hoa. Thầy cô cẩn thận di chuyển chiếc ghế đến ngay sau Rain. Và cô ngồi xuống. À, vậy, thầy cô có thể ở 7 nơi cùng một lúc. Cô phải lặp lại điều đó vài lần trong đầu để hiểu được ý nghĩa của lời nói này. Rain đưa tay che mặt. Hãy nghĩ kỹ lại, điều đó nghe thật khó tin, nhưng không hoàn toàn là không thể. Rốt cuộc, trên đời có đủ loại aspect, khía cạnh và sức mạnh phi tự nhiên mà Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sở hữu, điều gì cũng có thể xảy ra. Thực ra, điều đó còn rất hợp lý. Cô đã lâu nay nhận thấy thầy mình và Lord of Shadow rất giống nhau. Chỉ là cô không thể kết luận rằng họ là một nếu thiếu mảnh ghép thông tin quan trọng này. Ai có thể ngờ rằng người bạn đồng hành thân thiết nhất của cô lại đồng thời là một người hoàn toàn xa lạ, một tên u ám phục vụ King of Chín Uất, vua kiếm, không hơn không kém, và còn gì nữa, ông còn nhắc đến chuyện điều hành một nhà hàng ở Bastion. Một nhà hàng, bằng cách nào đó, chi tiết cuối cùng đó lại khiến cô bối rối hơn tất cả những điều còn lại ông vừa nói. Không, đó không phải điều quan trọng ngay lúc này. Rain có thể miễn cưỡng chấp nhận rằng thầy cô sở hữu sức mạnh để sống nhiều cuộc đời cùng một lúc. Nhưng, cô hạ tay xuống và nhìn ông. Thầy, cái quái gì vậy? Ông gãi đầu. Hả, lần này nhóc tức giận chuyện gì? Đôi mắt Rain híp lại. Nếu thầy thực sự là Lord of Shadow, một trong những chiến binh đáng sợ nhất của suốt Army, thì tại sao thầy lại để em gia nhập song Army? Chẳng lẽ thầy không nghĩ rằng việc chúng ta ở hai phe khác nhau trong cuộc chiến xê hết tiệt này có thể gây chút vấn đề sao? Ông nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Ý nhóc là gì? Tất nhiên là ta đã nghĩ đến. Nhóc quên rằng ta đã cố thuyết phục nhóc à? Nhưng không, nhóc cứ phải tỏ ra đạo đức và chính trực. Em không thể đứng bên lề. Những người này là những người mà em biết, và họ sẽ là những người phải chịu khổ. Em không thể lùi bước và không làm gì cả. Đó là lời của nhóc. Nhóc có biết ta đã nguyền rủa to đến mức nào trong đầu khi nghe nhóc nói về việc tham gia chiến tranh không? Mắt Rain giật giật. À, khi thầy nói như vậy thì... Thầy của cô chế giễu. Nhưng ta không thể dẫm đạp lên nguyên tắc của nhóc, nên ta im lặng. Dù sao, điều đó cũng không quan trọng lắm. Ai nói rằng nhóc và ta ở hai phe sẽ trở thành vấn đề? Ta và chính ta cũng đang ở hai phe đấy thôi. Và bản thân ta cũng chẳng lo gì cả. Nghe câu nói cuối cùng đó, Rain cảm thấy đau đầu dữ dội. Như thể điều đó hợp lý vậy. Quá kỳ lạ. Không chỉ thầy của cô đang sống nhiều cuộc đời cùng một lúc, mà một trong những hiện thân của ông thậm chí còn là một tướng lĩnh của phe đối lập. Tướng lĩnh đáng sợ nhất trong tất cả. Chính Sen U Ám đã tấn công đoàn xe tiếp tế của Song. Bằng chứng rõ ràng nằm ngay đây. Cả một ngọn núi hàng hóa bị đánh cắp, hay như ông gọi là chiếm đoạt. Và ông thậm chí còn không lấy chúng nhân danh suốt Army. Ông chỉ tích trữ chúng cho bản thân. Đôi mắt Rain run rẩy. Thầy của mình là một tên cướp trơ cháo, trắng trợn. Nhưng mà, thực ra, điều đó không quá bất ngờ. Thực ra, nó còn rất phù hợp. Cô có thể dễ dàng tin điều đó. Nghe rất giống với việc mà thầy cô sẽ làm. Rain hít một hơi thật sâu. Vậy là, thầy cô đang giả vờ làm một tên kiếm sĩ được King of Sword thuê. Ông cũng là Knight Commander của Great Clan Valor. Ông cũng là Memory Purveyor. Dù điều đó có nghĩa là gì? Của Ivory Island, pháo đài của chính Changing Star. Và ông còn là một bậc thầy nấu ăn ở đâu đó tại Bastion. Được rồi, sẽ cần thời gian để cô chấp nhận những sự thật này. Đúng là như kỳ vọng từ một vị thần bóng tối. Dark Deity. Không, ông thực sự là một vị thần bóng tối sao? Đột nhiên, Rain nhận ra rằng cô biết rất ít về thầy của mình. Dù đã dành gần như mỗi ngày trong 4 năm qua bên ông. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn ông một cách tỉnh táo. Sau một hồi lưỡng lự, Rain hỏi, thầy, thực sự, thầy là ai? Ngoặc kép, hết chương.